Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Thần Chiến Quan trước. Thần Chiến Quan ở vào Thần Võ Vương hướng cùng Nguyên Chiến Võ Vương hướng chỗ giao giới. Sừng sững tại dãy núi ở giữa, vách núi treo leo tường thành đắp lên, có thể nói quỷ phủ thần công. Tại 57 năm trước, phủ Nguyên Soái mang hủy diệt Chiến Võ Vương triều, khiến cho Thần Võ Vương hướng nhất thống Phàm Châu đại địa ba phần chi thứ hai. Trận chiến kia điện định Thần Võ Vương hướng tại Phàm Châu chuẩn bá chủ tên, cho nên tên gọi Thần Chiến chuẩn bá chủ. Chậc chậc, nếu là lần này thành công hủy diệt Thiên Vũ Vương triều, há không phải chân chính Phàm Châu bá chủ? Vương Khai thần sắc có chút nghiền ngẫm, toàn thân bị dây thừng buộc chặt lấy, hoành thân thể ghé vào trên chiến mã. Vương lão nguyên soái trước khi rời đi, tướng hổ lệnh truyền cho ngươi, lần này Thiên Vũ chi chiến, ngươi có chắc chắn hay không? Liễu Giao nhẹ nhàng nhíu mày vấn đạo, một tay nắm lấy dây cương, một tay nắm lấy trói chặt lại Vương Khai dây thừng. Tới đến Thần Chiến Quan trước, chậm rãi xiết ngừng chiến mã. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, lập tức khổ khuôn mặt, trông mong nói ra, vị hôn thê đại nhân, có thể hay không trước đem phu quân mở trói nói chuyện? Bộ dáng như thế qua Thần Chiến Quan, không khỏi sẽ để cho thủ quan tướng sĩ cười đến rụng răng. Thu, Liễu Giao nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vung tay khẽ vẫy, liền gặp bó kia cột Vương Khai kim sắc dây thừng, biến thành một cây tơ vàng dây, bay vào đến nàng sợi tóc ở trong biến mất không thấy. Hắc hắc, trói Vương Tác, thật là bảo bối tốt nha. Vị hôn thê đại nhân, có thể hay không cấp cho phu quân chơi mấy ngày? Vương Khai híp mắt cười nói, hoạt động một chút thân thể, trận trận lốp bốp tiếng vang bên tai không dứt. Từ lúc Từ Vương Thành sau khi xuất phát, liền đã bị Liễu Giao cho trói lại. Đối mặt nàng cái kia cường hãn cảnh giới võ đạo, Vương Khai không thể phản kháng, chỉ có thể âm thầm cắn răng hưởng thụ tra tấn. Đến bây giờ đã chọn có một ngày, mắt có thể gặp, mũi có thể nghe, lại không thể đụng, trong đó buồn khổ có thể nghĩ. Này khí chính là sư tôn tặng cho, đã cùng ta huyết mạch tương liên, cho dù cho ngươi, cũng khó có thể sử dụng. Liễu Giao lãnh đạm đường, Vương Khai nghe vậy tẻ nhạt vô vị nhún vai, chủ động tiến lên dắt chiến mã, cười tủm tỉm nói ra, vị hôn thê đại nhân, cái này chút việc nặng liền giao cho phu quân a. Miệng lưỡi trơn tru dê sồm, người cũng đã biết, ra cái này Thần Chiến Quan, liền mang ý nghĩa không cách nào quay đầu lại. Liễu Giao thanh hử lạnh nói, một thân bạch sắc quần áo bồng bềnh, dáng người linh lung khí chất xuất trần, đứng ở Thần Chiến Quan dưới tường thành, bên cạnh vờn quanh dãy núi, nhìn tựa như trích tiên đồng dạng. Thần Chiến Quan ngoại tuy là Thần Võ Vương hướng cảnh nội, nhưng trong đó đóng giữ binh tướng, cơ bản đều là phủ nguyên soái tử trung quân. Một khi Vương Khai tiến về trú quân chi địa, mệnh lệnh đại quân áp cảnh Thiên Vũ Vương triều, như vậy, chỉ có hai loại kết quả. Một, Thiên Vũ Vương triều phá diệt, Phàm Châu nhất thống. Hai, theo đại quân hủy diệt, vẫn lạc chiến trường. Ha ha, mê ly chìm nổi. Liếc mắt nhìn Minh Nguyệt, từ xưa anh hùng bao nhiêu kỳ trí, ổn thỏa cuồng ôm Phàm Châu tăng thương tháng, chắc chắn long phách hóa mực viết xuân thu. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, mặc cho trong núi gió lớn ào ạt, sợi tóc tung bay áo bào phần phật nổ vang. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Liễu Giao nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, dung nhan tuyệt mỹ bên trên, cái kia tựa như không chứa khói lửa nhân gian con ngươi, có chút thiểm thước dị sắc gợn gợn, nhẹ nhàng gật đầu tán cười nói, nghĩ không ra vị hôn phu ta quân, cũng không phải là nghe đồn như vậy không còn gì khác. Văn võ song toàn, ha ha, xem ra ta lần này chỗ cực chi cục cũng sẽ không thua. Ta thao, hữu dụng. Vương Khai trong mắt giấu giếm vui mừng, tuyệt bức không nghĩ tới ngâm một câu thơ, cũng tìm được Liễu Giao cười một tiếng tán dương. vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói ra. Vị hôn thê đại nhân, không bằng các loại thiên vũ sự tình một, chúng ta liền trở lại vương thành thành hôn như thế nào? Xem ra ngươi vẫn như cũ không biết năm đó sự tình. Chờ ngươi hướng vương lão nguyên soái cùng phúc bá hỏi rõ thân thế, lại đến tìm ta đàm thành hôn sự tình a. Liễu Giao ánh mắt có chút thất vọng lắc đầu, chắp hai tay sau lưng đi hướng thần chiến quan. Thân thế, năm đó sự tình. Vương Khai nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại. Tại trong trí nhớ, mình hẳn không có cái gì đặc thù thân thế nha. Chẳng lẽ nói mình cỗ thân thể này vẫn là một cái lai lịch bí ẩn cường đại quý công tử không thành? Lại nói, ta còn thực sự liền không có cha mẹ ký ức. Vương Khai cảm thấy thầm nghĩ, cơ hồ nghĩ đến nát óc, đều là không có tìm thấy được một điểm có quan hệ phụ mẫu sự tình. Quan hạ người nào? Nhưng có thông quan lệnh bài. Thần chiến quan trên tường thành, một vị trung niên thủ quan tướng lĩnh nghiêm nghị a đường. Tại hai bên, đứng vững hơn 10 vị thân mặc áo giáp binh sĩ. Mỗi một vị khí tức đều không có chút nào che giấu. Thấp nhất đều có võ tông cửu phẩm cảnh giới. Mà cái kia phát ra tiếng tướng lĩnh, càng là siêu việt tông cảnh cấp độ. Quốc sư phủ, Liễu Giao, phụng mệnh tiến về nguyên chiến võ cảnh bên trong. Liễu Giao lạnh lùng nói, vẫy tay một cái, tướng một viên lệnh bài màu trắng ném lên tường thành. Lạch cạch, thủ quan tướng lĩnh lật tay tiếp nhận, có chút nhìn lướt qua, tướng lệnh bài ném đi trở về, nhẹ nhàng gật đầu nói, nguyên lai là quốc sư phủ thiên kim. Không biết cùng ngươi đồng hành người là ai? Phủ nguyên soái, Vương Khai, phụng mệnh tiến về nguyên chiến võ cảnh bên trong. Vương Khai thần tình nghiêm túc đến cực điểm, đối đãi thủ quan tướng sĩ, cảm thấy khâm phục không thôi. Chính là bọn họ tại biên cảnh thủ hộ, mới có thể thời khắc để thần võ vương hướng cảnh nội được an bình. Phủ nguyên soái Vương Khai, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia tướng lĩnh cùng số 10 binh sĩ thần sắc khẽ giật mình. Đều là đến gần một chút, trừng lớn hai mắt đánh giá Vương Khai. Vương lão nguyên soái cháu, nhưng có chứng minh thân phận lệnh bài. Thủ quan tướng lĩnh lập tức cung kính nói ra, đối với phủ nguyên soái Vương lão nguyên soái chỗ lợi hại, thậm chí năm đó thần võ vương hướng cùng chiến võ vương hướng một trận chiến, ở đây tướng sĩ đều là tham dự qua, chứng minh thân phận lệnh bài. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Loại đồ vật này, tại phủ nguyên soái căn bản cũng không có. Về phần duy nhất có thể chứng minh hổ lệnh, đã sớm bị mình nhét vào phủ nguyên soái phủ trong nội đường. Khụ khụ, ta thật là Vương Khai. Vương Khai có chút xấu hổ nói ra. Thủ quan các tướng lĩnh nhao nhao nhíu mày, nhìn nhau, đều là cảm giác có chút khó xử. Đã Vương Khai có thể cùng Liễu Giao đồng hành, như thế liền đã chứng minh thân phận của hắn không có giả. Nhưng thủ quan chỗ chức trách, không có khả năng tùy ý qua loa cho xong. Tại các ngươi trước đó, Tể tướng phủ Vũ Văn Hạo, Trấn Thiên Vương phủ Nhị Thế Tử Vạn Lưu, ba đại thế gia dòng chính, cùng Đại Bằng Vương phủ Tiểu Bằng Vương, đều đã lần lượt đưa ra chứng minh thân phận. Rất xin lỗi, người không thể xuất quan. Thủ quan tướng lĩnh thản nhiên nói. Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen. Biết sớm như vậy, liền không cho cái kia Tiểu Bằng Vương đi trước. Đáng hận vẫn là phủ nguyên soái gia tướng, đều đi theo tại hắn trong đội ngũ. Hiện tại mình thật là một điểm chứng minh biện pháp cũng không có. Nàng là ta vị hôn thê, nàng liền có thể chứng minh ta là phủ nguyên soái Vương Khai. Vương Khai con ngươi đảo một vòng, vội vàng đi đến Liễu Giao bên cạnh, không nói lời gì duỗi ra một tay, trực tiếp vây quanh tại nàng bên hông. Liễu Giao thấy thế khẽ nhíu mày, bất quá cũng không có mở miệng ngăn cản, mà là nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai, ta có thể chứng minh thân phận của hắn. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.